Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, thế giới dưới lòng đất thực xa đọa. Winterfell trên đường phố, một chi 5 người tiểu đội đang võ trang đầy đủ dọc theo lối đi bộ tiến lên. Không nghĩ tới trong trò chơi nhiệm vụ thứ nhất dĩ nhiên là đám người giới đánh bạc. Có thể quá thanh tú. Sư Hòa đi ở đội ngũ bên phải nhất, một cỗ âm phủ mã lạp mã xe từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng chạy qua. Kéo xe ngựa người ló, nhịn không được nhìn một chút trên đường đi 5 cái tấm sắt đồ hộp. Trung quy Winterfell trong trả lại mặc thành bộ dạng như vậy. Chính yếu nhất toàn thân áo giáp thật giống như chắp vá lên đồng dạng. Chẳng ra gì cảm giác không thể nói quái gì. Trò chơi này không chỉ tuyên truyền cai nghiện, trả lại tuyên truyền học tập. Không ít người chơi trò chơi, thành tích học tập càng ngày càng hơn hảo, mỗi ngày chơi 10 giờ chẳng khác nào học tập 10 giờ. Còn có một cái quanh năm chờ sắp xếp việc làm ở nhà chết chỗ ở. Tìm đến kiến trúc công trường thuần thục công nhân công tác. Một ngày vài trăm người dân tệ, quả thật vô địch. Thiêu đốt lông ngực nói xong, Uekawa Natsuko liền theo sát lấy nói, tìm công trường thuần thục công nhân toán cái gì a? Có cái ngoài mong đợi trò chơi công ty, nghe xong một cái viên chức là địa hạ thành, người chơi. Lập tức liền thăng chức đương tân bơi lội hạng mục bộ quản lý. Dẫn đầu sơn trại, địa hạ thành, cái này tân trò chơi. Hiện tại thu nhập 1 tháng 8 vị số. Ta thiên, lợi hại như vậy, ta cũng muốn đi nhận lời mời a. Ta cũng phải dẫn đầu khai phát a. Sư Hòa vẻ mặt hâm mộ đến cực điểm biểu tình. Các ngươi có thể hay không không muốn đồ mặt dày. Nhanh chóng suy nghĩ một chút nhiệm vụ làm như thế nào a. Lão ca đổ phường, đến cùng ở trong kia a. Sylvaner cầm lấy một chương cũ nát Winterfell địa đồ. Tấm bản đồ này còn là ủy thác người tình bạn tài trợ. Xem chừng là ủy thác người lúc tuổi còn trẻ địa đồ. Rất nhiều địa phương cùng hiện thực đều không giống. Mấy người tìm một cái vòng. Thật vất vả tìm đến phụ cận. Lại chết sống tìm không được. Lão ca đổ phường. Cái chỗ này ở nơi nào? Hẳn là đang ở phụ cận. Các ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Arthur từ Sylvaner trên tay tiếp nhận địa đồ, rồi hướng theo một chút đường đi danh xưng. Duy nhất không thay đổi đại khái là thị danh xưng. Bốn phía cùng NPC đối thoại một chút thử một chút. Sư Hòa nói xong, liền đối với trên đường cái đang tựa ở cột đèn đường tử thượng một người mặc tương đối tài trí mị. Ma hỏi, tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ngươi có hay không? Đừng hỏi. Hỏi chính là một đêm 300, một trọi 1-2 giờ, không ủng hộ hai người trở lên, đồng thời phụ đạo hai người quá cực khổ. Sư Hòa còn chưa nói xong, cái kia mị ma tiểu tỷ tỷ liền nói, đồng thời còn thuần thục cho mình điểm một cái dài nhỏ nữ tính kim loại bổng. Kéo lên, a, Sư Hòa sững sờ một chút. Không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này rất có học vấn rèn luyện hàng ngày mị ma tiểu tỷ tỷ. Lại sẽ nói ra bộ dạng như vậy. Thật sự là để cho Sư Hòa có chút kinh ngạc. Bất quá ngay tại Sư Hòa cân nhắc là tới 2 giờ phục vụ còn là tới 4 tiếng đồng hồ phục vụ thời. Điểm, hai cái ăn mặc chế thức áo giáp đội canh gác thành viên đi tới. Đối với cái kia tài trí mị ma quát lớn. Ai bảo ngươi ở đây bên trong người học bù? Ta không có kéo người học bù a. Làm sao có thể kéo người học bù nha? Cái kia mị ma nhanh chóng nói qua. Sau đó bước nhanh rời đi. Bất quá lúc rời đi sau. Vụng trộm nhét một chương danh thiếp lại Sư Hòa lòng bàn tay. Sư Hòa yên lặng nắm ở trong tay. Cũng không có coi mặt trên ghi là cái gì. Cũng không dám nhìn. Hai cái đội canh gác thành viên chạy tới thời điểm, mị ma đã đi xa. Các ngươi vừa rồi đang làm sao? Không có cái gì, ta chỉ là hỏi ven đường. cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ mạo hiểm giả công hội đi như thế nào? Sư Hòa đương nhiên không ngốc, sẽ không thể nào đối với đội canh gác thành viên nói mình muốn đi. Lão ca đổ phường, liền từ trước mắt trò chơi đến xem. Cái trò chơi này có bản thân trọn vẹn đạo đức hệ thống. Đánh bạc lại đâu đều là trái pháp luật. Liền liên thành chủ sai lóc đại nhân. Xấu lòng bàn chân bốc lên nùng. Ngủ thượng vị ác ma. Đều đối với đánh bạc loại chuyện này căm thù đến tận xương tủy. Chưa đừng nói chi là những người khác. Sư Hòa đương nhiên không có khả năng nói ra chui đầu vô lưới a. Đội canh gác thành viên thấy được Sư Hòa nói như vậy. Lại hỏi một ít trong nhà mấy ngụ người. Vài mẫu điền, có tiền hay không? Lại tìm kiếm thân, xác định Sư Hòa trên người thật không có tiền. Cũng liền thất vọng rời đi. Đương Sư Hòa bị canh gác thành viên vây xem thời điểm. A Thơ, Uekawa, Nasuko đám người bọn họ đều trốn ở bên cạnh. Lén lút âm thầm nhìn xem. Ai biết Sư Hòa có thể hay không đột nhiên bị đội canh gác mang đi a? Đội canh gác loại địa phương này, căn bản cũng liền không phải nói chuyện đạo lý địa phương à. Hoa, tình huống như thế nào a? Sư Hòa, Uekawa Nasuko đi tới, đối với Sư Hòa hỏi, vừa rồi dường như có người đối với ta mang đúng hạn. Hỏi ta có muốn hay không phục? Ngoạn tao. Sư Hòa một bên nói qua, một bên xem xét trong tay mình nắm chặt danh thiếp, kết quả thấy được trên danh thiếp viết, lão ca đổ phường, mấy chữ, mấy cái người chơi ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, hắc ám trong hẻm nhỏ, một cái thâm trầm dã thú người dựa vào ở trên vách tường. Thẳng đến năm cái tấm sắt đồ hộp binh binh pằng pằng đi tới. Khiến cho cái kia dã thú người chú ý. Đứng lại, người nào? Dã thú người bình tĩnh tiếng nói hỏi. Mà đi tới 5 người. Đầu đội lên cổ quái lục sắc ký hiệu. Trên đường đi thì thầm to nhỏ. Nghe được dã thú tiếng người. Một cái trong đó địa tinh đứng ra nói. Ếch, chúng ta là tới tìm. Lão ca đổ phường. Ta có danh thiếp. Dã thú người tiếp nhận Uekawa Nasuko đưa tới danh thiếp, nhìn một chút, từ trên xuống dưới dò xét một chút bọn họ, là tới tìm giáo sư dạy kèm ở nhà. Giá cả cũng biết sao? Giáo sư dạy kèm ở nhà. Sư Hòa sững sờ một chút, thiêu đốt lông ngực nhỏ giọng nói, bên ngoài kêu trượt chân phụ nữ, trong trò chơi kêu giáo sư dạy kèm ở nhà. Rất bình thường a. Chung quy trò chơi muốn qua thẩm à, hù chết ta. Ta còn tưởng rằng NPC cũng phải làm cho ta học tập nha. Sư Hòa gật gật đầu, dùng nguyên lai như thế ngữ khi nói. Dã thú người cũng không nghe rõ ràng bọn họ nói chuyện. Đang nhìn đến A Thơ bọn họ danh thiếp, mang theo bọn họ hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Cuối ngõ hẻm là một cái mở ra xuống nước đường ống. Dã thú người chìa cống thoát nước nhập khẩu nói, từ trong này hạ xuống, hướng bên phải đi, đi theo mũi tên đi đến đầu, dùng chân đập mạnh 3 cái, sẽ mở cửa, ám hiệu kỳ quái như thế. Sylvaner nghe xong về sau lẩm bẩm một câu, thế nhưng dã thú người rất nhanh nói, vậy không phải là ám hiệu, cửa không rắn chắc, 3 cái liền có thể đá văng. Thế nhưng nhớ rõ đóng cửa thật kỹ. A Thơ một đoàn người sửng sốt. Còn là A Thơ tiên phong phản ứng kịp. A Hát, sau đó phụ giúp mặt khác 4 cái người chơi. Lần lượt leo đến trong đường cống ngầm. Một đoàn người dựa theo mũi tên chỉ thị. Một đường hướng phía bên trong đi. Không bao lâu liền đi đến trước một cánh cửa. Trước cửa viết, lão ca đổ phường. Mấy chữ, chậc chậc. Thật sự là sa đọa trò chơi a, không chỉ đánh bạc, còn có 18 cấm nội dung, quay đầu lại ta nhất định phải trước tiên phát bài viết tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.